Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 99, như thương bị đánh hộc máu, góc truyện audio.com, hài tử quỷ quái đau đến gào thét mãnh liệt từng tiếng như loài sói hung ác. Bên trong tháp trấn yêu là hình tròn, chỉ có một cửa cầu thang, không có cửa sổ. Âm thanh gào thét lắc lư qua lại va chạm một chỗ trong không gian. Chấn động lòng người, tinh thần không yên, cô độc chứng thấy như thương phát sinh ngoan độc cũng vội vàng tấn công xuống phần chân. Hải tử quỷ quái thấy tình hình không ổn, liền bỏ qua ý đồ muốn thoát ra hai chân mà tạo thành dãy ruộng, xoay ngược lại chộp tới đầu vai như thương. Mười ngón tay như thương đều vùi lấp trong máu thịt, trong phút bất ngờ không rút ra được. Hơn nữa hải tử hành động quá nhanh, nàng căn bản không kịp né tránh. Hai đầu vai liên tiếp bị hai tay cứng rắn như đá túm lấy. Trực tiếp nhấc lên một nửa cơ thể của người ở phía dưới. Tiếp theo đó, thân thể hài tử ngửa ra phía sau, nhân cơ hội này tích trữ khí lực rồi liều mạng tống thẳng về phía trước, ngực như thương bị đầu đá rắn chắc đâm mạnh vào một cái, y như là bị tàu lửa nghiền xé, làm cho toàn bộ chức năng cơ thể tần như thương trong nháy mắt hóa đá. Hai tay lúc đầu dùng sức giữ chặt chân hài tử, đột nhiên nới lỏng ra một chút. Hải tử nhân cơ hội này vùng ra, lại lấy đôi tay đọ sức với cô độc chứng, sau đó nâng lên chân trái, mạnh mẽ hướng tới chỗ bị như thương đâm vào làm máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, xem xét lại một chút. Lần này vô cùng nguy hiểm, hai tay của như thương bị tách ra khỏi phần chân, mất điểm chịu lực, kết quả lập tức bay thẳng ra ngoài. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, người giống như một món hàng bị đánh, văng xa thẳng đến vách tường, lại bật trở ra rơi xuống mặt đất. Ngực còn chưa kịp khôi phục phần lưng lại chịu lực thêm lần nữa, như thương liền cảm thấy một trận tanh ngọt trong lồng ngực đang hối hả dâng lên. Muốn dùng sức áp chế trở xuống, vừa thử một lần lại tuyên bố thất bại. Một ngụm máu tươi thật lớn từ trong miệng phun ra ngoài. Âm thanh máu tươi phun trên mặt đất phát ra rất đặc biệt, sắc mặt cô độc chứng đột một thay đổi, vội vàng bỏ qua không cùng hài tử so đo, người rất nhanh chạy thẳng đến chỗ như thương ngã xuống. Cách chương.